từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 25, lại là người kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần cũng biết, hắn không thể quái Phong Chuông Tử chấp nhất online bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Phong Linh Tử nhân khí lại cao như vậy, bình đài streamer bên trong mơ ước nàng quan võng 1 tỷ thân phận tuyệt đối không ít nếu như Lục Thần không thu, không làm được đã có người sẽ nói nàng hộp tối thao tác chỉ phát thưởng phẩm cho người ái mộ của mình các loại trắng cũng có thể nói là đen. Lục Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, được rồi, ta tiếp thu lễ vật của ngươi, bất quá ta sẽ không screenshot. Không phải screenshot, đúng vậy, Hải Thị vùng ngoại thành một cái nhà độc lập trong biệt thự, Lạc Tuyết nhìn đối phương gửi tới tin tức khẽ nhíu mày. Có thể rất nhiều người cũng không nghĩ đến, dưới mạng lưới Lạc Tuyết thậm chí so với trong video. Phong Linh Tử, còn dễ nhìn hơn chút, Lạc Tuyết cực kỳ phiền muộn, người này làm sao khó như vậy làm. Không nhưng cái khó làm còn đặc biệt điên cuồng, thật không hiểu nổi hắn vì sao không chịu screenshot là sợ chính mình danh khí quá lớn. Trang bị quá trâu, hay là đẳng cấp rất cao, người này sợ là chính mình cảm giác thật tốt quá a. Kỳ thực ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta biết vài cái đại công hội hội trưởng cũng nhận thức không ít 7 cấp, Hoàng Triều Thái Tử ta cũng nhận thức, toàn bộ server thanh thứ nhất Toái Thạch đang ở trên tay hắn, bọn họ cũng thỉnh thoảng biết bạo nhân vật của mình. Thanh thứ nhất Toái Thạch không ở hắn cái kia, Lục Thần theo bản năng uốn nắn một cái thưởng thức vấn đề. Phòng đấu giá lần đầu tiên xuất hiện chính là toàn bộ server thanh thứ nhất. Hiển nhiên không phải a, hiển nhiên còn có một người so với hắn sớm hơn sở hữu Toái Thạch. A, không biết là Phong Linh Tử không phản ứng kịp, vẫn là nàng không nghĩ tới Lục Thần là chỉ cái gì. Lục Thần cũng không muốn giải thích thêm, ta lập tức thêm bạn bản thân, như vậy trong trò chơi ngươi có thể gửi email cho ta, ta hạ. Quan võng bên trong ít thông dụng, ở quan võng bỏ thêm bản thân, mặc định của hệ thống biết ở trong game cũng tăng thêm bản thân. Phong Linh Tử còn chưa kịp hồi phục, Lục Thần đã rời khỏi quan võng. Lúc này, ngắn ngủi mấy phút bên trong, Phong Linh Tử phát sóng trực tiếp thời gian nhân số đang ở tăng vọt đã hơn 2.000 người. Quảng cáo, khi biết mới vừa tiến hành rồi rút thưởng phía sau, trong phòng đều là thúc giục của nàng. Quả thực phát một trang bị tiêu hao thời gian quá lâu. Phong Linh Tử lập tức trấn an người ái mộ, bởi một ít nguyên nhân, vị bằng hữu kia không muốn nhắc tới Cung Du Hí screenshot, mặc dù là một tiểu rút thưởng, nhưng chúng ta cũng muốn công khai trong suốt, ta sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ phát trang bị quá trình. Hiện tại ta đang đợi bạn tốt của hắn xin mọi người không nên gấp gáp a, nói xong phô bày chính mình hậu trường. Người ái mộ tính khí cũng không Phong Linh Tử tốt như vậy. Phần thưởng đều, muốn một screenshot làm sao vậy, nữ thần quá dễ nói chuyện, gặp phải loại điều này trực tiếp thủ tiêu tư cách. Ôi còn không chịu cho screenshot, hắn là cái nào siêu cấp công hội trang bị như bức trời cao. Thật đem mình làm sừng. Ta biết TTT công hội bốn đám, đều là lục cấp hào, cũng không còn hắn như thế tự cho là đúng, thường thường ở trong bầy phát screenshot. Ta đoán chừng là đẳng cấp quá thấp, không dám phát ra ngoài mất mặt a. Một hồi nhìn một chút ít, phòng chừng chính là cọ màu. Phong Linh Tử không nghĩ tới, vốn là hảo ý tiễn phúc lợi sự tình, kết quả phát triển trở thành như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên kia cũng là quá quy mao, chút chuyện như vậy không muốn làm ra điểm yêu thiêu thân. Đúng vào lúc này, hậu trường nhảy ra một cái khung đối thoại. Đến rồi, mọi người xem ít, ta screenshot nhìn là cái nào hai bút, các huynh đệ, hàng này như thế làm khó dễ nữ thần, khiến cho hắn ở diễn đàn xuất một chút danh. Khung đối thoại cho thấy một hàng chữ, duy ngã độc cuồng, thỉnh cầu trở thành ngài bạn thân. Khi thấy cái tin tức này phía sau, phát sóng trực tiếp thời gian bầu không khí trong nháy mắt thay đổi. Đã có 3.000 người phát sóng trực tiếp gian, tựa như toàn thể cắt đứt quan hệ như vậy, an tĩnh lặng ngắt như tờ, không ai dám phát đạn mạc. Phong Linh Tử khiếp sợ che miệng trợn to hai mắt bất khả tư nghị nhìn cái tin tức kia. Chỉ là cái kia bốn chữ thì dường như một kích búa đả, hung hăng nện vào tất cả mọi người thần kinh bên trên, liền Phong Linh Tử cả cái người cũng ngây dại. Duy ngã độc cuồng, là, duy ngã độc cuồng, open beta vẻn vẹn 3 ngày, cái này ít đã trở thành toàn bộ võng thần bí như tít. Liên quan tới duy ngã độc cuồng suy đoán, đã trở thành trong diễn đàn một đại điểm nóng. Mấy vạn người làm công cho hắn, đẳng cấp siêu việt mọi người, toàn thân cực phẩm trang bị, trước chức nghiệp người chơi, thiên hành công ty lão bản, các loại suy đoán tràn đầy diễn đàn, nhưng mà hắn phảng phất hành tẩu ở trong bóng tối cái bóng, thần bí, độc lập độc hành. Đoàn đội của hắn, cấp bậc của hắn, trang bị của hắn. Không có ai biết, lúc này, Phong Linh Tử đột nhiên nghĩ tới người này phía trước nói một câu nói. Hoàng Triều trên tay Thái Tử Toái Thạch cũng không phải là toàn bộ server thanh thứ nhất. Xem ra nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì toàn bộ server thanh thứ nhất toái thạch. Tại hắn trên tay, Phong Linh Tử đột nhiên cảm thấy một ít cảm thấy thẹn. Lúc đầu nàng cảm thấy một cấp xài lang nhân chày gỗ là một kiện phi thường có lực hấp dẫn phần thưởng, không có ai biết cự tuyệt cho dù là đại công hội, bọn họ cũng không khả năng mỗi người đều có vũ khí. Nhưng mà, lại còn có một người ngoại trừ, đoàn đội của hắn không cần, hắn, càng thêm không cần, trên tay người ta ít nhất là toái thạch, phát sóng trực tiếp thời gian yên lặng một hồi, rốt cục có phản ứng. Thiên, lại là duy ngã độc cuồng, má ơi, ta cơ nhiên chứng kiến sống được. Trách không được nhân gia không muốn đâu, nhân gia là làm bán xỉ, có thể coi trọng thanh này. Thiên nột là duy ngã độc cuồng, trách không được không để cho screenshot tên kia không làm được đã toàn thân cực phẩm. Thật là muốn nhìn hắn screenshot, hắn rốt cuộc là cái gì trang bị, bao nhiêu cấp A quảng cáo. Nhà chúng ta Linh Linh quá mạnh mẽ, liền duy ngã độc cuồng đều xem ngươi phát sóng trực tiếp. Nữ thần, nhanh tiếp thu A, có người nói duy ngã độc cuồng không thêm du ý bạn tốt, hắn là vì ngươi phá lệ A, ngàn năm một thừa cơ hội A, Phong Linh Tử cái này mới phản ứng được. Nghe đồn, các đại công hội muốn lôi kéo duy ngã độc cuồng, dồn dập tung cảnh ô, lưu, trong đó đủ nhất lưu, siêu nhất lưu đoàn đội, nhưng mà duy ngã độc cuồng của người nào mặt mũi đều không cho cự tuyệt tất cả mọi người bạn thân xin. Ngày hôm nay, hắn cơ nhiên xin bạn tốt mình, đãi ngộ này, chỉ sợ là toàn bộ võng phần độc nhất. Nàng lập tức điểm kích, đồng ý, sau đó đem trang bị phát đối phương, thêm biểu kiện. Cuồng thần ngươi tốt nguyên lai là ngươi, phía trước. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần ngồi ở sườn đất bên trên, một cái lắc đầu thú vị. Xem cái phát sóng trực tiếp cư nhiên làm ra nhiều chuyện như vậy. Có điểm phiền, hắn thầm nghĩ hào hào thăng cấp nhiều đánh trang bị kiếm nhiều tiền A, đúng vào lúc này, có biểu kiện mới tới rồi. Lục thần mở ra biểu kiện chính là. Phong Linh Tử, biểu kiện, trong thư có một cấp xài lang nhân chày gỗ, cuối cùng là đem chuyện này làm xong, Lục Thần suy nghĩ một chút, mở ra chính mình. Du hí bạn thân, bên trong chỉ có một người, chính là Phong Linh Tử. Cửu thiên du hí bạn thân hệ thống cũng rất có đặc điểm, bạn thân ở giữa tin tức ở viễn trình dưới trạng thái phải không có thể thấy được, phải ở trong game mặt đối mặt phía sau, mới có thể đổi mới một lần bạn thân tin tức, chú ý này là bắt chước tình huống hiện thật. Xóa sao, nhân gia nói bắt người ta tay ngắn, coi như cái này phần thưởng là cưng rắn kín đáo cho hắn, bất quá nhân gia cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn mà thôi, không giống người khác là vì trang bị. Nói, người nữ nhân này còn rất coi trọng chữ tín. Mới cầm người ta phần thưởng liền cắt bỏ bản thân, bề ngoài như có chút không thích hợp, Lục Thần tạm thời để lại người bạn tốt này, cùng lắm thì về sau không phải liên hệ là được. Lấy ra phụ kiện, Lục Thần nằm ở lễ phép, đơn giản trở về hai chữ cảm ơn. Cách chương.